Đạo, chương 1866, Ngụy Hoàng Đế hình chiếu. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, người phương nào dám can đảm đến ta Ly Hỏa Vương cung sanh sự? Càn rỡ, giống giận chung, Ly Hỏa Vương đột nhiên đưa tay vỗ. Bầu trời trên, chợt có một chỉ lửa cháy bàn tay xuất hiện, ầm ầm rơi xuống. Vô tận bạo ngược hơi thở từ đó điên cuồng truyền ra. Khắp bầu trời ở nơi này lửa cháy bàn tay thiêu đốt hạ hóa thành đỏ ngầu vẻ. Chưa rơi xuống, từ đó truyền đến cực nóng hơi thở. Liền tựa hồ muốn không khí đốt. Tiêu thần ngẩng đầu lên. Hắn phát hiện trong truyền thuyết có liên quan Ly Hỏa Vương tu vi chuyện quả nhiên cũng không phải là không huyệt lai phong. Người này một thân chiến lực. Đủ để đẹp như nhau đạp thiên một bước tu sĩ. Nếu như hơn nữa lãnh địa số mệnh gia trì, xưng là đạp thiên một bước đỉnh cũng không quá đáng. Nhưng hắn sắc mặt bình tĩnh như trước, chưa từng toát ra nửa điểm khác thường. Mặc dù đẹp như nhau đạp thiên cảnh tu sĩ có thể như thế nào, năm đó tội ác tinh vực chung, hắn còn chưa từng mở hỗn độn giới, liền từng đánh chết qua Ngụy Trương, như vậy có thể so với đạp thiên cảnh tu sĩ. Hôm nay lại càng dung hợp thời không phân thân lực, chiến lực mạnh, hồng mông hạ tiệt vô địch thủ. Chính là Ly Hỏa Vương, chưa đầy gây cho sợ hãi. Tiêu thần ống tay áo bên trong đơn độc vươn tay ra. Hướng bầu trời trống rỗng cầm, nương theo lấy một trường cầm. Không gian chợt chỗ cong gãy vặn vẹo. Kia nhuộm đỏ rồi bầu trời hỏa diễm bàn tay. Ở nơi này chỗ cong gãy trong không gian lại bị trực tiếp bóp nát. Căn bản không có nửa điểm chống lại lực. Ly Hỏa Vương thân thể chấn động. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt đi xuống. Ánh mắt của hắn khiếp sợ nhìn về phía tiêu thần. Con ngươi nhịn không được một trận kịch liệt co rút lại. Vào giờ khắc này, hắn rốt cục thấy rõ rồi tiêu thần hình dạng. Một cỗ sợ hãi chợt từ đáy lòng sinh ra. Tiêu thần, thét chói tai chung. Hắn bên ngoài cơ thể trong nháy mắt bốc cháy lên một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm. Liền muốn yêu cầu thi triển hỏa chạy trốn thần thông. Trực tiếp chạy trốn, dân tộc hồi hột chung. Tiêu thần một mũi tên bắn chết Yến Hoàng phân thần. Chuyện này đại thiên giới chung các quốc gia đều biết. Nhưng cho đến Đông Yến sáng chế, Đại Yến như cũ không có phản ứng. Cho nên ở trong truyền thuyết, tiêu thần đã có tư cách lực kháng Hồng Mông. Điểm này chân thật cùng hay không tạm thời không đề cập tới. Hắn nắm giữ trong tay một cụ kinh khủng kim giáp tiên vệ cũng là không tranh chuyện thực. Năm đó dân tộc hồi hột đánh một trận. Này kim giáp tiên vệ thậm chí có thể sống sinh bức lui Đại Đường nữ hoàng. Vốn có lực lượng sao mà kinh khủng. Tiêu thần đã dám độc thân xông vào đại nguy, tất có sở dựa, cho nên ở phát hiện thân phận của hắn sau khi Ly Hỏa Vương trong lòng căn bản không có nửa điểm chiến ý, hắn có thể nghĩ. Chính là mau sớm chạy trốn, bằng bảo toàn tự thân tánh mạng, nhưng lúc này hắn còn muốn chạy, cũng đã chậm, tiêu thần đã đến mục đích, vốn là đem chuyện nháo đại. Đem chọn đại ngụy đỉnh tầng thứ tu sĩ chú ý đều đưa tới. Là Tuyền cùng thần cơ tử hai người mở ra bảo tàng tranh thủ thời cơ. Nếu như thế, giết chết một gã đạp thiên cảnh tầng thứ tu sĩ, hiển nhiên là đơn giản nhất phương pháp. Hắn cười lạnh một tiếng, hướng người này chỗ ở một trường đập rơi. Ly Hỏa Vương thân thể chợt căng thẳng. Một cỗ mãnh liệt chết đi mất nguy cơ trong nháy mắt quanh quẩn trong lòng. Khiến hắn toàn thân máu gần như ngưng kết thành băng. Quanh thân không gian, vào giờ khắc này đột nhiên ngưng kết. Như khối băng loại, mà hắn ngay khi khối chung. Đẹp như nhau đạp thiên cảnh tu vi. Ở nơi này trấn áp lực lượng trước mặt. Căn bản không có nửa điểm chống lại lực. Đột nhiên một luồng run rẩy truyền đến. Trên mặt hắn chợt lộ ra hoảng sợ ý, trong nháy mắt trắng bệch nữa không một chút huyết sắc. Sau một khắc, ngừng kết không gian đột nhiên vỡ vụn, mà Ly Hỏa Vương thân thể, mà lại theo vỡ vụn không gian cùng nhau hỏng mất. Nguyên thần mai một trong đó, Đại Ngụy Hỏa Lương nhất mạch Ly Hỏa Vương, đẹp như nhau đạp thiên một bước đỉnh tu sĩ, bị ngay tại chỗ giết chết, nương theo lấy tử vong của hắn. Bốn phương tám hướng hội tụ mà đến lãnh địa tín ngưỡng lực nhất thời hỏng mất. Tiêu tán ở thiên địa trong lúc, cả Hỏa Lương nhất mạch số mệnh, ở nơi này lúc này bị tiêu thần đánh nát. Mặc dù ngày sau một lần nữa ngưng tụ, cũng khó tránh khỏi bị sinh sôi gọt thấp đếm cấp độ. Nguyên thần trong không gian, Ly Hỏa Vương vong hồn hiện lên, ở rít gào dãy rủa chung bị kim ấn trực tiếp thôn phệ. Thật nhanh để luyện hóa, phóng xuất ra một cỗ tinh thuần mà lực lượng cường đại. Trở thành tựu thời không phân thân sau khi thực lực tăng vọt, toái nguyên thuật đối với hắn mà nói tựu trở nên không hề nữa cần thiết. Cho nên kim ấn chung không cần vong hồn không cần lưu lại bằng bị bất cứ tình huống nào. Thôn phệ sau khi sẽ gặp bị trực tiếp luyện hóa, đoạt được vong hồn lực lượng. Kim ấn cùng tiêu thần mỗi cái được một nửa, cảm ứng được từ kim ấn chung không ngừng xông ra lực lượng cường đại. Tiêu thần trong mắt vẻ nghiêm túc chợt lóe, nguyên thần cảm ứng chung, Ly Hỏa Thành, cho tới cả Ly Hỏa Tinh Thượng tất cả hỏa tộc sáng thế cảnh tu vi trở lên cường giả chỗ ở. Tất cả đều xuất hiện ở hắn tâm thần chung, hắn cùng với hỏa tộc trong lúc, tất nhiên sẽ đánh một trận. Mà chiến tranh kết quả, chỉ có thể bằng tử vong của hắn hoặc là hỏa tộc tiệt diệt mà chấm dứt. Nếu như thế, hắn tự nhiên sẽ không để ý sớm xuất thủ, đi trước diệt sát một số hỏa tộc cường giả. Tiêu thần dưới chân một bước, mặt đất khẽ dao động chung. Hắn thân ảnh đã vô thanh vô tức dung nhập vào không gian biến mất không thấy gì nữa. Ở hắn sau khi rời đi. Cả vùng đất đột nhiên kịch liệt rung động, tất cả khổng lồ cái khe nhanh chóng xuất hiện, cũng bằng tốc độ kinh người. Hướng bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán, cả Ly Hỏa Vương cung ở phen này trong biến cố, bị hoàn toàn bị phá hủy. Đại Ngụy Hoàng Thành, Lương Đô, đế trong nội cung, trong mật thất Hỏa Lương chợt từ trong tu luyện bừng tỉnh. Gia tộc số mệnh bị phá. Hắn thân là gia tộc lão tổ, tự nhiên cảm ứng rõ ràng. Hơn nữa để cho hắn kinh sợ chuyện ở chỗ. Cảm ứng trong, Ly Hỏa Vương hơi thở giờ phút này không ngờ trải qua biến mất không thấy gì nữa. Này đại biểu, hắn đã bị người chém giết. Bất kể là ai, bổn tọa nhất định phải giết ngươi. Rít gào chung, hắn vùng tay xé rách trước mặt không gian. Thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, bên trong ngự thư phòng Ngụy Hoàng đế sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn quán thông đứng dậy, ánh mắt làm như xuyên thấu không gian loại, trực tiếp rơi vào Ly Hỏa Tinh Thượng. Ánh mắt vô cùng âm trầm, trong mắt chỗ sâu hàn sáng lóng lánh. Đồng Yến đứng đầu, tiêu thần, dám đến ta Đại Ngụy lãnh thổ quốc gia trong hành hung. Hôm nay chẫm liền cho người chỉ có tới chớ không có lui. Quát khẽ chung, cả đế cung trên, Đại Ngụy số mệnh nhất thời như nước sôi loại bốc lên. Ngụ ý này Đại Ngụy vận mệnh quốc gia ngất trời kim long. Đột nhiên ngửa đầu trong miệng phát ra một tiếng rít gào. Này một rít gào căn bản chưa từng phát ra cái gì thanh âm. Nhưng cả Đại Ngụy cảnh nội. Sở tồn tại đạp thiên cảnh tầng thứ tu sĩ. Nhưng tất cả đều nghe được rõ ràng. Vô luận bọn họ đang ở làm chuyện gì. Sắc mặt cũng rối rít biến đổi. Mắt lộ ra khiếp sợ ý. Ngụy quốc Nam Bộ. Nơi nào đó tinh vực trong. Vẫn thạch thượng mở trong thạch động. Tuyền cùng thần cơ tử khoanh chân mà ngồi. Bọn họ thu liễm rồi trong cơ thể tất cả hơi thở. Mặc dù có tu sĩ từ đó nơi trải qua, nếu không đi lên vẫn thạch, mà lại tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác đến hai người tồn tại. Tuyền đột nhiên ngẩng đầu lên, trong con ngươi tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Hắn vươn người đứng dậy, cảm ứng được Đại Ngụy vận mệnh quốc gia ba động, thấp giọng nói, đã bắt đầu, thần cơ từ tùy theo đứng dậy, gương mặt một mảnh ngưng trọng. Hai người một bước bước ra, thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở tinh vực chung. Trước mặt là một phiến hư không? Tiền Nhàn nhạt mở miệng. Động thủ đi. Thần Cơ Tử kính cẩn đồng ý. Tiến lên một bước. Hắn sâu hít một hơi thật sâu. Trong mắt tinh mang bùng lên. Đầu ngón tay thượng đồng thời phát ra nhàn nhạt linh quang. 10 ngón tay nhanh chóng chạm nhau thay đổi. Một quả mai ký hiệu trực tiếp phát ra. Gào thét về phía trước. Lại trực tiếp dung nhập vào trước mặt trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Tất cả sóng gợn nhất thời xuất hiện. Hướng quanh thân không gian khuếch tán ra. Ly hỏa tinh thượng. Một gã sắc mặt tái nhợt hỏa tộc sáng thế cảnh tu sĩ vung tay xé rách không gian. Hắn đang muốn một bước bước ra vào trong đó. Bên tai đột nhiên truyền đến một đạo nhàn nhạt hừ lạnh. Thanh âm này không nặng, lại làm cho thân thể của hắn chợt cứng ngắc. Chỗ mi tâm hỏa diễm tộc văn thật nhanh lờ mờ đi xuống. Trong mắt như cũ giữ lại được khi còn sống hoảng sợ ý, tiêu thần thân ảnh xuất hiện ở người này cách đó không xa. Thần thái lạnh như băng, bằng hắn tu vi, muốn giết sáng thế cảnh tu sĩ chỉ ở chờ tay đang lúc. Mà tại lúc nào, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời trên. Mênh mông cuồn cuộn đại ngụy vận mệnh quốc gia từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến. Nương theo trong đó chính là rộng lượng thiên địa nguyên lực. Hội tụ đang lúc một đạo thân ảnh ở trong đó dần dần xuất hiện. Thân ảnh ấy người mặc cửu long hoàng đế bào. Đầu đội tử kim đế quan. Gương mặt trầm ổn không uy từ giận. Mênh mông cuồn cuộn hơi thở uy áp thiên địa. Đại ngụy đứng đầu mượn vận mệnh quốc gia lực. Trong nháy mắt hình chiếu mà đến. Tuy không phải bản thể đích thân đến. Nhưng ẩn chứa đại ngụy vận mệnh quốc gia cùng vô tận nguyên lực. Này hình chiếu có thể bộc phát ra lực lượng. Chỉ so với bản thể hơi yếu một bậc. Mặc dù đối mặt hồng mông tu sĩ. Cũng có sức đánh một trận. Tàn sát ta đại ngụy cường giả. Làm chết. Gầm nhẹ như hàng vạn hàng nghìn lôi đình nhô lên cao nổ vang. Vừa tựa như thần minh rít gào. Kinh khủng hơi thở kích động ra. Trong thời gian ngắn gió cuốn mây tuôn ra, thiên địa biến sắc, đại ngụy đứng đầu hình chiếu đột nhiên một ngón tay điểm rơi. Vô cùng nguyên lực phun vọt ra, đại ngụy vận mệnh quốc gia trực tiếp dung nhập vào trong đó. Hai người hóa thành xua sát lực, ngang nhiên tới, xuất thủ, ngụy hoàng đế sát cơ triển lộ không bỏ sót. 1210, cách chương.